Bất diệt bá thể quyết, chương 1107, Mộ Phong xuất thủ. Góc truyện audio.com, Khưu Vô Cơ, người đừng muốn coi thường chúng ta, chưa thử qua, ai biết kết quả sẽ là thế nào đâu. Lạc Bân tức hổn hển nói, Khưu Vô Cơ lộ ra chiêu tức thiếu dung, nói, đi. Người đi thử một chút, ta ngược lại là muốn nhìn, thành tích của ngươi có thể hay không vượt qua ta. Chấm, Lạc Bân song quyền nắm chặt, vừa xài bước ra, hướng phía Thánh Trung mà đi. Nhưng khiến người tạm được chính là, Lạc Bân đánh 3 lần, liền bị đào thải bị loại. Mà ở đây từng vị Lạc gia con em trẻ tuổi cũng đều là nhao nhao đi lên nếm thử, có chút một cái liền không chịu nổi, rất nhiều có thể tiếp nhận 2 lần. Mà biểu hiện tốt nhất chính là Lạc Ly, nàng đánh 4 lần, mới không chịu nổi lui ra. Lạc Trường Thiên lần này vô kế khả thi, Lạc gia lần này mang tới tất cả, tình anh tử đệ toàn bộ cũng không bằng hắn, càng không nên nghĩ chiến thắng Khưu Vô Cơ cùng Công Tôn Thắng. Lần này Lạc Trường Thiên còn muốn chơi xấu, chỉ sợ cũng không được đi. Lạc gia nhóm người này bên trong, trừ Lạc Trường Thiên 6 lần bên ngoài, nhất thành tích tốt chính là Lạc Ly, cũng chính là 4 lần, thế nào cùng Khưu Vô Cơ cùng Công Tôn Thắng so a, đám người nhao nhao lắc đầu, nhìn về phía Lạc Trường Thiên bọn người mang theo một tia trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Mà Lạc Trường Thiên sắc mặt trắng bệch ngây ra như phỗng, hắn biết hắn cuối cùng dãy dụa đều vô dụng. Ai, Trường Thiên thiếu gia quá xung động, không nên đáp ứng trận này đánh cược. Tường cao bên trên áo xanh gã sai vặt có chút biệt khuất nói. Xinh đẹp thị nữ đứng ở một bên, vừa định phát biểu, liền phát hiện bên cạnh. Mộ Phong lướt hạ tường cao, hướng phía trung ương đất trống đi đến. Mộ đại nhân cái này là muốn làm gì? Xinh đẹp thị nữ ngây ngẩn cả người, có thể là nghĩ muốn tới gần chút, nhìn rõ ràng hơn chút đi. Áo xanh gã sai vặt cũng có chút nghi hoặc. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cũng có chút sờ không được Mộ Phong hành vi, bọn hắn nghĩ nghĩ cũng không cùng đi lên. Ngay từ đầu, đám người cũng không thèm để ý Mộ Phong, nhưng theo Mộ Phong bài chúng mà ra, hướng phía Thánh Trung đi đến về sau, dần dần bắt đầu có người chú ý tới cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên. Liền liền rằng có Lạc Trường Thiên, Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ đám người, cũng đều là bị Mộ Phong hấp dẫn lực chú ý ừm. Người này là ai? Khưu Vô Cơ nhíu mày hỏi. Khưu gia tất cả mọi người là lắc đầu, mà Công Tôn Thắng cùng Công Tôn gia người đồng dạng là lắc. Đầu biểu thị không biết, liền xem như Lạc Trường Thiên cũng là mắt lộ ra nghi hoặc mà nhìn xem Mộ Phong, trong lòng thì là kỳ quái cái này lạ lẫm thanh niên tới là làm cái gì. Là ngươi, chỉ có Lạc Bân, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Mộ Phong, mặt bên trên tràn đầy kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ, lúc trước tại Lạc Nhiễm trong tư trạch bị Mộ Phong chênh lệch điểm giết tử vong cảm giác sợ hãi. Trước mắt thanh niên này, nhìn qua người vật vô hại, nhưng kỳ thực tâm ngoan thủ lạt, giết lên người đến tuyệt đối là không nháy mắt. Nguyên bản hắn đối với Mộ Phong còn có ghen ghét tâm, về sau bị gia chủ Lạc Văn Hiên cảnh cáo về sau, hắn cùng phụ thân Lạc Ký cũng sẽ không có trả thù dự định. Dù sao, Mộ Phong nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, xem như Lạc Nhiễm người bên kia, mà Lạc Nhiễm tại Lạc gia địa vị. Rất là đặc thù, hắn cùng hắn phụ thân đều không dám tùy ý trêu chọc. Lạc Bân, người biết hắn, Lạc Trường Thiên ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Bân. Lạc Bân thấp giọng nói, Thiên ca, người này tên là Mộ Phong, là Yến Vũ Hoàn mang về người, lần trước ta tại Lạc Nhiễm cô trong tư trạch chính là gặp được hắn sau đó. Lạc Trường Thiên mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lạc Bân tại Lạc Nhiễm nhà riêng chuyện xảy ra, hắn tự nhiên là biết đến. Hắn đối với cái kia có thể đem Lạc Bân bọn người cho chị được ngoan ngoãn lạ lẫm thanh niên vẫn là tràn ngập tò mò, chỉ bất quá khoảng thời gian này hắn bề bộn nhiều việc cho nên căn bản không có thời gian rút ra đi Lạc Nhiễm nhà riêng tìm Mộ Phong nói chuyện. Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ mấy người cũng là nhìn thấy Mộ Phong, đặc biệt là tại nhìn thấy cái sau tu vi chẳng qua là nửa bước võ hoàng. Về sau, trong mắt bọn họ đều lộ ra rõ ràng khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Lấy tuổi của bọn hắn cùng tu vi, đủ để khinh thường đại bộ phận cùng thế hệ, như Mộ Phong dạng này nửa bước võ hoàng, còn thật không có thả trong mắt bọn họ. Lạc Trường Thiên, người này cũng là các ngươi Lạc gia người, cũng là bị ngươi sai xử trước tới khiêu chiến Thánh Trung sao? Người thật đúng là chưa từ bỏ ý định các ngươi Lạc gia căn bản không người có thể vượt qua ta cùng Công Tôn Thắng thành tích. Mà lại đây cũng quá yếu, cái kia có tư cách gì cùng chúng ta cùng đài? Khưu Vô Cơ cười nhạo nói. Công Tôn Thắng hai tay ôm ngực, hắn mặc dù không nói chuyện, nhưng hắn đôi mắt bên trong khinh thường cùng kiêu ngạo đã biểu lộ hắn đối với cái này lạ lẫm thanh niên thái độ. Lạc Trường Thiên ánh mắt ảm đạm, hắn mặc dù biết Mộ Phong giáo huấn qua Lạc Bân, nhưng hắn thấy, đây chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Liền Mộ Phong chút tu vi ấy, bất quá là nửa bước võ hoàng, căn bản không có khả năng tại đánh thánh trung phương diện có thể thắng được qua Công Tôn Thắng cùng Khưu Vô Cơ, vậy còn không như không nên tự rước lấy nhục đâu. Ngươi đi đi, đừng trộn lẫn cùng chúng ta tam đại gia tộc sự tình, ngươi mặc dù là Lạc Nhiễm cô người, nhưng cũng không có tư cách tham dự vào chúng ta Lạc gia sự tình đến. Lạc Trường Thiên ngăn cản Mộ Phong, hơi có chút tận tình khuyên bảo khuyên nói. Mộ Phong dừng bước lại, có chút không nói nhìn xem một bộ vì muốn tốt cho hắn Lạc Trường Thiên, nhàn nhạt nói, chúng ta giống như cũng không quen a. Lạc Trường Thiên ngây ngẩn cả người, vô ý thức gật gật đầu, hắn đương nhiên cùng Mộ Phong không quen, bởi vì bọn hắn chưa từng gặp, đã không quen, vậy thì cũng không cần cản ta. Ta muốn thử một chút cái này thánh trung uy lực thánh thảo đường linh dược quá đắt, nếu như ta có thể gõ vang 15 lần, vậy liền có thể được đến giảm giá 70, ưu đãi, dạng này ta mua linh dược cũng liền lợi ích thực tế rất nhiều. Mộ Phong nhàn nhạt nói, đám người ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Mộ Phong gõ chung mục đích cư nhiên như thế đơn giản ngay thẳng mà thô bạo. Bất quá, rất nhiều người đều chất vấn Mộ Phong, thực tại là Mộ Phong chỗ biểu hiện ra khí tức thực tại là quá yếu một chút. Vẻn vẹn nửa bước võ hoàng, còn thật không cách nào làm được Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ cùng Công Tôn Thắng ba người trình độ. Lạc Trường Thiên ánh mắt híp lại thành một khe hẹp, hắn lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, thấy cái sau hào không tránh né, không khỏi lạnh. Hừ một tiếng, nói, hảo tâm xem như con lừa lá gan phổi, đã ngươi không lĩnh tình, vậy ta liền mặc kệ ngươi. Nói, Lạc Trường Thiên buông ra cản tại Mộ Phong trước mặt tay, mà Mộ Phong thì là thuận thế đi hướng ở trung tâm thánh trung. Lạc Trường Thiên, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định, kẻ này liền chút tu vi ấy, gõ vang ba hạ đều treo lơ lửng muốn chết. Còn muốn mưu toan vượt qua chúng ta, thật sự là thật là tức cười. Khưu Vô Cơ lớn tiếng chê giễu nói. Công Tôn Thắng thì là khóe miệng kéo lên một tia nụ cười trào phúng, hiển nhiên cũng đối với Mộ Phong hoàn toàn không thèm để ý kẻ này là ai a, thế nào không biết tự lượng sức mình liền hướng phía thánh trung đi đến đâu. Hắn liền chút tu vi ấy, thật sự coi chính mình có thể thay đổi bại cục. Đám người cũng đều là kỳ quái nhìn về phía Mộ Phong, cái sau bỗng nhiên xuất hiện, mọi người cũng đều cảm thấy cổ quái. Mộ Phong không nhìn chung quanh bất luận cái gì tiếng nghị luận cùng tiếng chất vấn, cuối cùng từng bước một đi đến kim trung phía trước. Không biết ta xuất hết toàn lực có thể hay không gõ vang 15 lần đâu. Mộ Phong tự lẩm bẩm, cổ tay phải co lại, ngón tay như câu, rơi tại kim trung mặt ngoài. Đông đông đông, nhất thời, ba đạo thanh thúy tiếng chuông vang vọng mà lên, sau đó hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Phong bóng lưng. Cách chương,